Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1387 ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó, Tần Lĩnh nhãn tình sáng lên. Vậy chính là có hy vọng, là rất khó, không thể không biện pháp. Cái này một cái Tần Lĩnh đều liên nghĩ ra được. Mạc Liên Thành dừng lại trì hoãn, lại cười khổ chửi. Ngươi lại còn coi ta không gì làm không được a hát, chủ tử ta không có làm. Ngươi vốn chính là không gì làm không được, cái mũ này, chính ngươi mang đi, hắc hắc, Tần Lĩnh quỳ quyệt nụ cười, không tiếp lời, tầng bốc có thể không phải ai đều cho mang, có người mang lên, chỉ có thể khó coi, có thể có ít người vốn là nên mang theo, muốn không mang đều không được. Mạc Liên Thành không có phản bác, cái này một tia không phản bác, ngược lại để Tần Lĩnh suy đoán ý nghĩ lại xác định mấy phần. Chủ tử, người bình thường tuổi thọ, rất ngắn, cho dù có linh đan diệu dược duy trì cũng nhiều nhất hơn 100 tuổi. Không có lại nói, ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn trong tương lai ngắn ngủi mấy chục năm liền mất đi một người bạn. Người tu luyện sinh mệnh là có thể rất dài dằng dặc, tu vi càng cao, sống sót liền có thể càng lâu. Mạc Liên Thành do dự điểm một chút bên cạnh bàn đá. Ta suy nghĩ lại một chút, lấy được Mạc Liên Thành lời này, Tần Lĩnh thầm buông lòng một hơi. Bởi vì Triển Bắc Liệt bọn người nhìn sang, Tần Lĩnh coi như muốn tiếp tục hỏi cũng không có lên tiếng. Tiểu Lân khốn, nhịn không được ngủ trước lấy, mà trong vòng một đêm, Triển Bắc Liệt cũng rất mệt nhọc dù sao không có huyền khí chèo chống. Tần Lĩnh liền mang theo hai người đi xuống nghỉ ngơi, còn lại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Bóng đêm mê mông, gió mát phất phơ, Mạc Liên Thành cũng khó được tắm rửa đi qua, không phải điều tức một chút liền đi tiếp tục bận rộn, mà là ôm Khúc Đàn Nhi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Khúc Đàn Nhi có quắp tại hắn ôn nhu trong ngực yên tĩnh dị thường. Mạc Liên Thành thì sao không biết, nàng đáy lòng có chuyện. Đàn Nhi, làm sao không ngủ, muốn sự tình sao, nghĩ đến Triển Bắc Liệt sự tình, người cũng không có biện pháp sao. Khúc Đàn Nhi vốn còn cho là hắn có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú cũng nhiễm hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn muốn khôi phục tất yếu trước tiên tái tạo đan nguyên, lại tẩy gân tục mạch. Cần chuẩn bị cái gì? Cửu giai thú đan, tố nguyên thảo, thiên tầng liên. Mạc Liên Thành nói liền chậm lại, thiên tầng liên hắn đã từng dùng qua, khi đó là tại Huyền Linh. Có thể thiên tầng liên trên đời hiếm thấy, không phải nói tìm liền có thể tìm được. Đến mức tố nguyên thảo, Khúc Đàn Nhi chợt nhớ tới cái gì kinh hỉ nói. Tố nguyên thảo sao, rất may mắn ta túi chữ vật bên trong có một gốc nha. Thú đan, có tiểu manh manh dẫn đường, cũng không khó không lấy được a. Đến mức thiên tầng liên. Trước kia tại Huyền Linh cũng đã gặp cái kia. Nàng vừa định nói cái gì, Mạc Liên Thành cắt ngang nàng lời nói. Đàn Nhi, ngươi trên người tố nguyên thảo là màu gì? Thời hạn, lục sắc, thời hạn không rõ, Khúc Đàn Nhi mặc dù nhận thức không ít dược thảo, nhưng cũng không tính tinh thông. Nàng xoay người trực tiếp cầm đi ra, Mạc Liên Thành nhìn vừa lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Đàn Nhi ta nói tố nguyên thảo là vạn năm, xanh biếc lá cây biên giới còn mang một ít màu mực. Vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như may mắn gặp gỡ, tập hợp đủ những này cũng còn chưa đủ. Hắn càng nói càng bất đắc dĩ. Tại cho hắn tái tạo đan nguyên lúc thiết yếu có một tên thanh huyền vị hậu kỳ cao thủ vô tư tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chuyện sau, người kia một đời tu vi cũng sẽ phế. Chúng ta cứu một người, lại tổn thương một người, có cần phải sao? Mạc Liên Thành biết rõ một điểm, nói đến thanh huyền hậu kỳ cao thủ cũng không phải không có. Triển lão đầu liền là, nếu là triển lão đầu biết mình coi trọng tàng tôn có cơ hội khôi phục cũng có khả năng sẽ đáp ứng. Vấn đề là coi như thế, Mạc Liên Thành cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nguyên nhân chính là này, Mạc Liên Thành do dự không có giảng đi ra. Không muốn cho Triển Bắc Liệt hy vọng, dạng này, hắn có lẽ có thể sớm hơn tiếp nhận hiện thực cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.